Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu, chương 275, như em mong muốn, góc truyện audio.com, Reason, Error Code, 429, Message, Too Many Requests, cách chương.